trước tình cảnh. Đổi lại dĩ vãng, dùng tính cách của hắn, đại khái suất sẽ trực tiếp chế giễu, ha ha, các ngươi con mắt có phải hay không mù? Rõ ràng như vậy dấu vết đều không nhìn thấy, lại đi nhầm liền không cứu nổi. Ly sờ lên khuôn mặt của mình, thở phào nói, chúng ta đi theo ngươi đi. Lumian không có khiêm tốn, cẩn thận nhận biết trên mặt đất những cái kia dấu chân, từng bước một hướng tế đàn dựa sát vào. Này không giống hắn vừa mới trở về lúc nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn chính mình đi nhầm là không có quan hệ, mà Ryan bọn hắn không được. Lần này, ly trên người màu bạc chuông lục lạc không có lại phát ra tiếng vang. Cho đến bốn người đến tế đàn chúng nó mới đinh đinh đang đang vang lên, thỉnh thoảng thư giãn thỉnh thoảng kịch liệt. Gặp nguy hiểm, nhưng có thể tìm biện pháp lẩn tránh. Đã có đầy đủ kinh nghiệm ly cấp ra giải độc. Ryan lúc này gật đầu, chúng ta tạm thời không nên động nơi này bất luận cái gì vật phẩm, chỉ làm quan sát. Lumian sớm đã đưa ánh mắt về phía tế đàn phía trên. Nơi đó hướng dưới đáy lõm, phản phất muốn nở rộ đồ vật gì, bên trong ngổn ngang bày lấy màu xám trắng ngọn nến, trang trong suốt chất lỏng bình nhỏ cùng đóng chặt hộp gỗ những vật này. Trong đó, bắt mắt nhất chính là một kiện màu đen quần áo. Nó thuộc về trường bào, mang theo mũ trùm đầu. Mà này quần áo phía trước, những vật khác vây vị trí trung tâm, khắc rõ một cái do bụi gai tạo thành vòng tròn ký hiệu. Nó mỗi cái vị trí đều hết sức vặn vẹo, toàn thân đen kịt, phản phất hoa kỳ dị gì thuốc màu, lại cho người ta đang thông thả chảy xuôi cảm giác. Vừa nhìn thấy cái ký hiệu này, Lumian liền đầu váng mắt hoa, ù tai không ngừng. Ryan hừ một tiếng, quanh người tự nhiên hiện ra một chút thần hy hào quang. Trợ giúp này ly cùng Valentine chế trụ trên tinh thần hỗn loạn. Không cần nhiều xem cái kia ký hiệu. Ryan trầm giọng nói ra. Lumian bề bộn chuyển di ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh. Đầu hắn ngất cùng ù tai cảm giác tùy theo yếu bớt. Tế đàn giống như liền cái dạng này, chúng ta tìm xem chung quanh có hay không những vật khác. Lumian vừa định nói như vậy, liền nghe đến Ly hỏi thăm Ryan, ngươi thần hy có thể hay không kích thích đến tế đàn. A. Lumian vội vàng quay đầu vô ý thức lại nhìn phía tế đàn. Đinh đinh đang đang, Ly đầu xa cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ kịch liệt mà gấp rút vang lên. Cơ hồ là đồng thời, tế đàn bên trên cái kia mang mũ trùm đầu trường bào màu đen soạt đứng lên, liền giống bị một cái vô hình người mặc vào. Ô! Âm lãnh gió xoay chuyển đập vào phá đi qua, Lumian thấy mũ trùm đầu phía dưới nhiều từng trương trong suốt gương mặt. Chúng nó đều hết sức dữ tợn cùng vặn vẹo, tản mát ra mãnh liệt căm hận cảm xúc, dùng bảo đoàn tư thái ngưng tụ tại một khối, hợp thành quái dị mà kinh khủng đầu. Trong đó có cái khuôn mặt Lumian rất quen thuộc, đó là thuộc về Raymond, hắn tái nhợt sưng, khóe mắt đều là huyết lệ. Lumian không lo được nhìn kỹ, đột nhiên sườn đi hai phía, trốn đến Ryan sau lưng. Cứu lấy chúng ta! Cứu lấy chúng ta! Cái kia từng trương trong suốt gương mặt đồng thời mở miệng, bén nhọn tiếng nói phản phất vô số châm nhỏ, đâm vào Ryan đám người linh hồn, kích thích bọn hắn mong muốn ngất đi. Valentine trạng thái tốt nhất, giang hai cánh tay ra. Một đạo tinh khiết, thần thánh, lượn lờ lấy hư ảo hỏa diễm cột sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bị vô hình người mặc trường bào màu đen lên. Quang mang tùy theo bùng nổ, Lumian cùng Ly bản năng nhắm mắt lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 79, Thụ Nan Giả. Cái kia bị người vô hình mặc trường bào màu đen ghé vào tế đàn bên trên, mặt ngoài đều là đốt cháy khét dấu vết, nhưng nó cũng không có ngừng nghỉ, chịu lấy Valentine chế tạo ra từng đóa ngọn lửa màu vàng, cố gắng nghỉ một lần nữa đứng lên. Bao quát Raymond ở bên trong cái kia từng trương trong suốt gương mặt thì không ngừng tan biến lại không ngừng tái hiện, phản phất tại bị hủy diệt, tương lai, về tới không có chuyện gì, hiện tại. Ryan thấy thế, lập tức thấp hô một tiếng, ngồi xuống. Lumian không chút do dự cong đầu gối, ngồi xổm hướng phía dưới. Nếu như không phải không kịp, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp nằm sấp tới mặt đất. Ly cùng Valentine không có chậm hơn hắn nhiều ít, đồng dạng ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, Ryan đem trong tay gây thần hy chi kiếm gây cắm vào chính giữa tế đàn, cắm đến trường bào màu đen lên. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia nắm quang chi cự kiếm vỡ vụn thành đếm không hết mảnh vỡ, tại trong tế đàn hóa thành sáng chói thần hy gió lốc, xé rách lấy hết thảy, phá hủy lấy hết thảy. Chờ đến hào quang tạo thành gió lốc lắng lại, Lumian ngẩng đầu nhìn đến toàn bộ tế đàn đều thấp 1/3, cái gì bụi gai ký hiệu, ngọn nến tinh dầu, trường bào màu đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến thành bột phấn. Bay lả tả trên không trung. Một chiêu này thật mạnh. Lumian chiều hôm qua liền muốn như thế cảm khái. Không sao. Hắn mở miệng hỏi. Ly đứng dậy, tại chỗ xoay chuyển hạ vòng, nàng mạng che mặt cùng giày bên trên bốn khỏa màu bạc chuông lục lạc nhỏ lại một lần đinh đinh đang đang rung động, không tính thư giãn, cũng không tính kịch liệt. Còn có ẩn dấu nguy hiểm. Nàng nhắc nhở lên Ryan cùng Valentin, sau đó nghi ngờ tự nói một câu, gạch tế đàn cũng không có, nguy hiểm từ đâu tới đây. Nàng nói chuyện đồng thời, Valentin chế tạo ra ngọn lửa màu vàng, để chúng nó phù đến giữa không trung, chiếu hướng bốn phía. Tầng hầm rìa, ngoại trừ xếp nhân loại hài cốt cùng mấy tấm da dê, không có những vật khác, trần nhà càng là đơn giản mà một mặt liền đèn treo đều không có. Lumian ca, một tiếng, không có phi phàm đặc tính. Có thể là bị hiến tế đi. Ryan nói đơn giản nói, cũng có thể là bọn hắn ban đầu tiếp nhận ban ân không nhiều, thực lực không mạnh, chỉ có thể bắt người bình thường tới làm tế phẩm, chờ đến có không sai siêu phàm năng lực, tỉ như lần này, mới bắt đầu nhằm vào phi phàm giả. Nhìn ra được, bọn hắn kết nối chịu cái ban ân hay loại hiện tượng này không tính lạ lẫm. Ryan gấp lại nói tiếp, trước mắt không có phát hiện gì lạ khác, chúng ta rời đi đi, không cần thiết cùng ẩn dấu nguy hiểm cứng đối cứng. Lumian không có phản ứng, lại nhìn quanh một vòng, theo rất nhỏ dấu vết tìm hạ có hay không cửa ngầm thứ này. Đáp án là không có. Hắn tại phía trước dẫn đường, mang theo Lee, Ryan cùng Valentin xuôi theo an toàn con đường hướng đi tầng hầm lối ra. Vừa mới ra tới, trở lại hẹp lại đột ngột cầu thang, Ryan đột nhiên rên một thoáng. Thân thể của hắn chính mình bay lên, phanh đụng dưới mặt đất thất cái kia phiến màu nâu cửa gỗ bên cạnh, đâm đến cầu thang khu vực đều có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động. Phốc! Ryan lồng ngực phản phất bị vô hình trường thương chọc thủng, lộ ra một cái khoa trương vết thương, này dẫn đến cả người hắn bị đóng ở trên tường, máu tươi ào ạt chảy ra. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, thuấn gian di động lưng eo, vặn vẹo thân thể, lần này khẳng định sẽ xuyên thủng trái tim của hắn. Mà từ đầu tới cuối mở ra, linh thị Ly lại hoàn toàn tìm không thấy kẻ tập kích. Cái này giống Ryan tại gặp thần linh trừng phạt. Không chờ bọn hắn tìm tới nguồn gốc vấn đề, Ly một mực mang theo nụ cười biểu lộ trong nháy mắt bóp méo. Hai cánh tay của nàng tự động xếp hướng về phía sau. Răng rắc một tiếng, nàng xương cốt gãy mất, cánh tay mềm nhũn rũ xuống. Ngay sau đó, bụng của nàng xuất hiện rõ ràng lõm. Giống như là bị to lớn nắm đấm đánh trúng, cái này khiến nàng nhịn không được lui một bước, đụng phải mặt bên vách tường. Còn không có leo lên cầu thang, Valentin tùy theo kêu lên thảm thiết. Trước ngực hắn xương sườn từng sợi hướng bên trong xếp hãm, phản phất bị người cầm lấy cự chù y tầng tầng gõ một cái. Phốc phốc thanh âm liền vang, Ly cùng Valentin phần bụng cùng trước ngực đều xuất hiện một cái vết thương máu chảy dầm dề, cái kia một mực xuyên suốt thân thể của bọn hắn, đâm vào trong tường đá. Lumian thấy có chút sửng sốt. Một bên mờ mịt tại này không hiểu thấu biến hóa, một bên mừng rỡ với mình giống như không có có nhận đến này quỷ dị tập kích. Cái kia màu đen bụi gai ký hiệu bảo vệ ta. Hắn vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, đột nhiên liền cảm giác mình bị lực lượng vô hình thôi động, một thoáng tựa vào cầu thang bên cạnh trên vách tường. Hắn, linh thị, bên trong, trước mắt không có vật gì. Nghĩ đến Ryan bọn hắn tao ngộ, Lumian lúc này hướng bên cạnh di động hạ thân thể. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt chiếm cứ đầy trong đầu của hắn, hắn ngực phải vị trí làn da vỡ toang, máu thịt tràn ra, mơ hồ có thể trông thấy bên trong lá phổi. Lumian chỉ cảm thấy nơi đó phản phất nhiều một cây như thực chất cán hình dáng sự vật, đem chính mình xỏ xuyên qua, đóng ở trên tường. Hắn đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra lúc, Ryan nhường phiến khu vực này che kín thần hy điểm sáng, cái này có thể hữu hiệu khu trừ tà ác, phá giải huyễn tượng. Nhưng mà, bốn người vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Ryan ngực gặp vô hình nện gõ, thật sâu hướng bên trong lõm. Ly mạng che mặt cùng giày bên trên màu bạc chuông lục lạc nhỏ kịch liệt quanh quẩn ở giữa, trên tay móng tay bị nhìn không thấy lực lượng từng sợi cậy mở, nhổ xuống, nhụm đầy huyết sắc. Này khó nói lên lời thống khổ để cho nàng cũng không còn cách nào khống chế nét mặt của mình, khuôn mặt lại vặn vẹo vừa sợ sợ. Valentin mở ra hai tay, trực tiếp nhường lăng không mà hàng thần thánh cột sáng rơi xuống trên người mình. Thái dương hào quang bỗng nhiên bùng nổ. Thanh trừ tất cả tà ác, đốt lên Valentin thân thể. Nhưng chính là tại Thái Dương chiếu rọi đến, hai tay của hắn khó mà tự điều khiển đột nhiên về sau, kéo dài, dán sát vào vách tường. Hắn thủ đoạn vị trí lập tức xuất hiện hai cái huyết sắc lỗ thủng, đưa chúng nó đóng ở mặt tường. Chờ đến hào quang lắng lại, Valentin khuôn mặt có nhiều cháy đen chỗ, làn da đang bị từng tấc lột bỏ, mạnh mẽ lột bỏ. Thấy bọn hắn tao ngộ, Lumian cũng nhịn không được thay bọn hắn đau đớn. Cũng không biết có phải hay không màu đen bụi gai ký hiệu phát huy tác dụng, hắn tướng đối không có thảm như vậy, chẳng qua là không ngừng mà bị lực lượng vô hình quất lấy bạt tai, bên trái một thoáng, bên phải một thoáng, bên trái một thoáng, bên phải một thoáng, quất đến hắn khuôn mặt sưng đỏ, răng buông lỏng, lời đều nói không nên lời. Một vòng mới tập kích sắp đến lúc, Lumian thấy hoa mắt, lại nhìn thấy một mảnh hoang dã. Nơi xa là dãy núi, ở gần là cỏ xanh hoang dã. Hai cái mọc ra sừng dê ma quỷ dạng sinh vật lôi kéo ốc biển màu đỏ sậm xe mở mui xe ngựa, từ nơi xa cấp tốc đi tới Lumian đám người trước mặt. Trên xe ngồi lấy chính là một vị ăn mặc tươi mát quần màu lục, mang theo đóa hoa vòng nguyệt quế nữ tính, nàng màu nâu tóc dài kéo cao, tông mắt sáng ngời đầy nước, khí chất uy nghiêm mà cao quý, nghiễm nhiên là thành thục rất nhiều Qualit phu nhân. Nàng tuân thủ hứa hẹn, đến cung cấp một điểm trợ giúp. Lumian đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo mừng rỡ phát hiện mình đám người không có lại nhận cái kia lực lượng vô hình công kích. Không biết tại sao, hắn thủy chung không cảm thấy trước mắt vị này liền là Pualit phu nhân, hoặc là nói, không hoàn toàn tương đương Pualit phu nhân, nàng tựa như Pualit phu nhân cùng một loại nào đó ý chí may hợp lại cùng nhau mất tự nhiên sản phẩm. Tương đối mà nói, Lumian càng muốn xưng hô vị này là dạ phu nhân. Cùng lúc trước tại bỉ ngạn thế giới gặp nhau lúc khác biệt, Pualit phu nhân một tay cầm căng đỉnh quấn quanh sồi ký sinh tượng thụ nhánh, một tay bưng cái màu xanh lá phỉ thúy chế thành chén nhỏ. Chén nhỏ bên trong có lập lòe lăng lăng sóng ánh sáng chất lỏng. Pualit phu nhân dùng cái kia tượng thụ nhánh dính điểm phỉ thúy trong chén chất lỏng, đưa chúng nó vẫy hướng về phía Lumian đám người. Nàng liên tiếp đổ ba lần về sau, Lumian phát hiện trước ngực vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại, trên mặt sưng đỏ đi theo nhanh chóng biến mất, tự thân cũng đã không còn bị đính ở trên tường vô pháp động đậy cảm giác. Lee, Trigon cùng Valentine đồng dạng đạt được hoàn chỉnh chữa trị, nhìn không ra vừa rồi nhận qua tàn nhẫn tổn thương. Là cái gì tập kích chúng ta? Lumian ôm hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm tính mở miệng. Ngồi tại tối xe ngựa màu đỏ bên trên Pualit phu nhân dùng thái độ bề trên nói, các ngươi lây dính một điểm thụ nan giả khí tức, còn tốt chỉ có một điểm, bằng không các ngươi liền phải cân nhắc trọng khải. Thụ nan giả khí tức, đây là cái gì? Lumian mắt nhìn Ryan đám người, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt không hiểu. Pualit phu nhân tiếng nói êm ái trả lời, ta biết chỉ có nhiều như vậy. Vậy ngươi biết trong mộ viên chết đi vu sư cùng cú mèo là chuyện gì xảy ra sao? Lumian thuận thế hỏi. Pualit phu nhân nhìn hắn một cái, ta nếu là biết, sự tình liền sẽ không biến thành cái dạng này, ta nguyên bản định nắm nơi này kinh doanh thành ta, lãnh địa, kết quả hiện tại không thể không rời đi. Kinh doanh thành lãnh địa của ngươi. Lumian trong lòng giật mình, cảm giác đến lâm vào tuần hoàn giống như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu quả thật nhường Pualit phu nhân đã đạt thành nguyên bản mục đích, ta cùng Oro hiện tại cũng không biết sinh thứ mấy thai. Cùng loại kết cục này so ra, lâm vào tuần hoàn lúc nào cũng có thể bị phá hủy cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Ít nhất bị chết thanh bạch. Pualit phu nhân quét ly bọn hắn liếc mắt, không có lại nói tiếp, nhường cái kia hai cái ma quỷ bộ dáng đen kịch sinh vật lôi kéo ốc biển xe ngựa chuyển hướng hoang dã chỗ sâu. Chờ đến thân ảnh của nàng tan biến tại Lumian đám người trong mắt, hoang dã tùy theo không thấy. Lúc này, bọn hắn phát hiện mình đám người vẫn như cũ ở phòng hầm bên trong, một nửa ở vào trên cầu thang, một bên tới gần cửa gỗ. Nếu như không phải trên mặt đất, trên tường còn lưu lại máu của bọn hắn cùng rơi xuống móng tay, bọn hắn khẳng định sẽ coi là vừa rồi chẳng qua là tao ngộ một trận chân thực ảo giác. Rời đi trước. Ryan cấp tốc hoàn hồn, phân phó Valentine một câu. Xử lý sạch chúng ta dấu vết lưu lại. Valentine nhẹ gật đầu, triệu hồi ra hư ảo ngọn lửa màu vàng, đốt rụi vết máu cùng móng tay. Một đường trở lại giáo đường, bốn người không có lại nhận tập kích. Điểm này, thụ nan giả, khí tức không biết là tiêu hao sạch sẽ vẫn là bị Pualit phu nhân vẫy chất lỏng thanh trừ hết. Lumian đang muốn từ cửa hông thoát cách nơi này, đột nhiên thấy phó bản đường cha cố Michel. Garrick đang đứng tại để đó mấy tên mê man nô bộc bên ngoài gian phòng, kinh ngạc nhìn bên trong. Cái tên này nhét đầy cái bao tử trở về rồi. Lumian vừa định né tránh, giữ lại màu nâu tóc quăng, tướng mạo thanh tú Michel đột nhiên nghiêng đi đầu, thấy được bọn hắn. Ryan đang chờ đi qua đánh ngất xỉu cái tên này, Michel. Garrick đã dị thường nhiệt tình cười hỏi, các ngươi là tới cầu nguyện sao? Cần làm xưng tội sao? Này trong giáo đường những người khác đổ, ngươi lại quan tâm xưng tội không xưng tội. Lumian nhìn xem Michel tựa như đang nhìn một cái điên mất người. So với lần trước, cái tên này không bình thường rõ ràng biểu hiện ra. Chương 80, Liên hợp tổ điều tra. Lúc này, Lumian mở miệng, hắn đối Michel nói, bổn đường cha cố có ở đây không? Michel ánh mắt bỗng nhiên nhiệt liệt, bổn đường cha cố tại nghỉ ngơi, các ngươi có thể tìm ta làm cầu nguyện. Trên mặt hắn viết đầy khẩn cầu chi ý. Lumian lưỡng lự mấy giây, bất đắc dĩ nói ra, được a. Thấy Michel gương mặt hưng phấn cùng vui vẻ, hắn nghiêng đầu đối Ly chờ có người nói, các ngươi làm sao vậy? Tới giáo đường làm cầu nguyện là mỗi một vị tín đồ chuyện nên làm, có cái gì tốt sợ hãi? Hắn nói bóng gió là, chúng ta đều ra tầng hầm, không có bị bắt được tại chỗ, có cái gì tốt lo lắng? Thân lạc vĩnh hằng liệt dương, tín đồ, tới giáo đường cầu nguyện là chuyện rất bình thường a, đến mức đi tắt đi cửa hông, đó là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính vấn đề, mà bổn đường cha cố cùng mấy tên tạp dịch nghỉ trưa quá lâu cùng chúng ta có quan hệ gì? Lumian biết dạng này mượn cớ chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường, tuyệt đối khét làm không qua bổn đường cha cố, nhưng bổn đường cha cố thu hoạch được ban ân trước, tất nhiên sẽ giả bộ hồ đồ, không có khả năng chọc thủng, trừ phi Ryan đám người bày ra một bộ phải lập tức hướng lên hồi báo, chung kết thôn có đu chỗ có dị thường tư thái. Chỉ cần Ly bọn hắn vẫn như cũ bảo trì trong thôn đi dạo, tìm khắp nơi người nói chuyện trời đất phong cách hành sự, một bộ không đang dạy đường lòng đất thu hoạch đầy đủ tình báo bộ dáng. Bổn đường cha cố khẳng định rất tình nguyện duy trì hiện trạng. Tăng thêm lòng đất tế đàn bị Ryan hủy đi, nhóm người kia đoán chừng phải tốn một khoảng thời gian tới sửa phục. Lumian đoán chừng bổn đường cha cố gần 2 ngày đều không có gì hy vọng thu hoạch được lễ ban ân, sớm nhất cũng nhận được lễ tứ tuần đằng trước một ngày mới có thể. Chờ đến lễ tứ tuần bắt đầu, dị thường bùng nổ, bị không bị hoài nghi cũng không sao cả, như thường liền là vấn đề lớn nhất. Nghe được Lumian lời nói, phó bản đường cha cố Michel Garrick liên tiếp gật đầu đồng ý, đúng đúng đúng. Không quản các ngươi từng làm qua chuyện gì, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, nguyện ý sám hối, thần đều sẽ tha thứ các ngươi. Phải không? Nếu như bổn đường cha cố hiện tại hướng y vĩnh hằng liệt dương e sám hối, nói ta đoạn thời gian trước ngộ nhập lạc lối, tin tà thần, bây giờ nghĩ trở về chính đồ, sẽ như thế nào? Lumian trong lòng không tin, mặt ngoài cũng rất là thành kính, hướng về thánh đàn đi tới. Michel bước chân rất là nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường, một bộ sắp bay lên bộ dáng. Ly thấy dạng này cùng nhiệt dạng này thành tính nhân viên thần chức, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Valentin liếc mắt, chỉ thấy vị này đồng bạn thần sắc có chút phức tạp. Cái này vốn nên là Valentin vô cùng tán dương một loại trạng thái, nhưng hắn lại rất rõ ràng, phó bản đường cha cố rõ ràng không bình thường. Thu hồi dò xét Valentin ánh mắt, Ly hai bước chạy tới Lumian bên cạnh, gom góp đến hắn bên tai. Đè ép tiếng nói, ngươi mới vừa nói những lời kia thời điểm có suy nghĩ hay không qua ở đây có một nửa người không phải vĩnh hằng liệt dương tín đồ. Ngươi đúng không? Lumian có chút ngạc nhiên. Đây không phải hắn nhạy cảm, nghe hiểu Ly ám chỉ, mà là tại tràn năm người, trừ bỏ dị thường phó bản đường cha cố, còn lại bốn trong đó, Valentin khẳng định là, Lumian chính mình cũng miễn cưỡng tính, đã có một nửa. Ly nhẹ nhàng gật đầu, kéo theo chung lục lạc giòn vang. Nàng mỉm cười nói nhỏ, Ryan là máy móc chi tâm người, ta là cục thứ 8, đều không thuộc về Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội. Lumian nghe tỷ tỷ đề cập qua, máy móc chi tâm hơi tương đương Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội sở tài phán, lạc hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội phụ trách xử lý siêu phàm sự vụ chi nhánh cơ cấu, cục thứ 8 tên đầy đủ là Intis tình báo cùng quốc thổ an toàn ủy viên hội cấp dưới cục thứ 8, là nước Cộng hòa tại siêu phàm lĩnh vực nhất quan phương tổ chức. Ta còn tưởng rằng các ngươi là giáo hội phái tới. Hắn một bên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, một bên tò mò hỏi. Ly sát bên hắn ngồi xuống, cười mỉm nói ra, gần nhất mấy năm này, các quốc gia biên cảnh khu vực, nhất là quyền quản hạt có tranh cãi địa phương, ra không ít liên quan đến siêu phàm nguy hiểm sự kiện, cho nên, vừa nhận được đến từ thôn có đô thư xin giúp đỡ, chúng ta liền rất xem trọng, đi qua tiền kỳ loại bỏ cùng tình báo sưu tập, xác nhận thật sự có vấn đề về sau. Phía trên quyết định thành lập một cái liên hợp tổ điều tra, tiến vào thôn Cóc Đu kiểm tra tình huống cụ thể, làm hậu tục xử lý cung cấp có thể dựa nhất tham khảo. Ai biết, nơi này, nàng đột nhiên nói không được, nhịn không được đinh đinh đang đang lắc lắc đầu. Nơi này dị thường cùng khủng bố đơn giản vượt qua nàng tưởng tượng. Có lúc, nàng đều cảm thấy Valentin đem sự tình hoàn chỉnh hợp thành báo lên, thỉnh cầu trực tiếp phá hủy thôn Cóc Đu ý nghĩ là chính xác. Chỉ bất quá, nàng còn không muốn chết, không thể không áp chế nghề nghiệp bản năng cùng trong lòng đạo đức. Lúc này, phó bản đường cha cố Michel Garrick cầm lấy thánh đàn bên trên trưng bày điển tịch, đưa ánh mắt về phía chuẩn bị cầu nguyện bốn người. Ly lập tức nâng lên hai tay, đang xen tại trước ngực, hơi hơi chôn thấp đầu cùng thân thể. Lumian thấy đều có chút sửng sốt. Ngươi còn nói ngươi không phải y vĩnh hằng liệt dương e tín đồ. Ly cảm ứng được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu cười nói, Lúc thi hành nhiệm vụ giả trang mặt khác giáo hội tín đồ, thần linh là sẽ không trách tội, không tin ngươi xem, nàng dùng miệng chỉ chính mình mặt khác một bên. Đến từ máy móc chi tâm, Ryan cũng đem hai tay đang xen tại trước ngực, rất là thành kính. Nguyên lai lúc thi hành nhiệm vụ có khả năng có linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng. Lumian vốn định như thế chế giễu Ly cùng Ryan, nhưng tất cả mọi người bắt đầu cầu nguyện, hắn không thể lạc hậu. Chờ hắn cũng dọn xong tư thế, nhắm mắt lại, phó bản đường cha cố Michel. Garrett lật qua lật lại thánh điển, trang nghiêm tụng niệm nói, thần nói, phải có ánh sáng, trên đời này liền có ánh sáng, thân ở thường tới trong giáo đường, nghe quen thuộc giảng đạo từ, Lumian bỗng nhiên hơi xúc động. Trước đó tới cầu nguyện, hắn chẳng qua là theo đại lưu, luôn luôn không chuyên tâm, nhiều khi sẽ còn nhìn chung quanh, xì xào bàn tán, mà bây giờ, hắn cỡ nào hy vọng hết thảy cũng còn là nguyên bản dáng vẻ, dù cho cần muốn hắn làm thành tín nhất cầu nguyện. Đã từng hắn không quá ưa thích chuyển động, bây giờ vậy mà đều khiến cho hắn vô cùng hoài niệm. Chờ Lumian đám người rời đi, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường thời điểm, bổn đường cha cố cùng mấy cái kia tạp dịch đều vẫn chưa có tỉnh lại. Ryan nhìn thành bảo vị trí liếc mắt, từ đáy lòng cảm khái nói, vị phu nhân kia so ta tưởng tượng đến phải cường đại hơn rất nhiều. Mạnh bao nhiêu? Lumian tò mò hỏi. Ryan cân nhắc một chút nói, tự hồ đụng chạm đến thần tính cửa lớn lại tự hồ không có. Ngươi tự hồ nói cái gì lại tự hồ không có nếu như không phải gần nhất muốn dựa vào Ryan bọn hắn, Lumian đã đem trong lòng lời giảng mở miệng. Bất quá, tại thần bí học cao cấp tri thức bên trên một điểm không kém hắn đại khái có thể đoán được. Ryan nói thần tính cửa lớn chỉ là cái gì, danh sách 4. Bán thần bán nhân bắt đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy Poalip dùng dạ phu nhân hình ảnh xuất hiện lúc, trạng thái có chút kỳ quái. Lúc trước hắn đã đem bỉ ngạn thế giới cùng dạ phu nhân truyền thuyết nói cho Ly đám người. Ta cũng có loại cảm giác này. Ly vừa cười vừa nói, giống như là một cái khâu lại quái, mà lại thuộc về còn không có khâu lại thành công loại kia. Ryan đi theo gật đầu, chúng ta đối dạ phu nhân nhưng thật ra là có nhất định hiểu rõ, tại chúng ta Intis cùng vương quốc Phenakbot giao giới phiến khu vực này, đi qua mấy năm, xuất hiện qua rất nhiều lần những chuyện tương tự, có gọi dạ phu nhân, có gọi heo phu nhân, có tự xưng nhân chủ, có tự xưng ác chủ, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta còn không có bắt được bất luận một vị nào phu nhân, đối với các nàng vẫn là khuyết thiếu hệ thống tính hiểu rõ. Bỉ ngạn thế giới là lần đầu tiên nghe nói. Ly một bên hướng thôn dọc theo quảng trường đi đến, một bên đinh đinh đang đang nói ra, ta ngược lại thật ra theo đối, bỉ ngạn thế giới trong miêu tả liên tưởng đến một ít gì đó. Cái gì? Lumian xưa nay không cảm thấy hỏi thăm là một chuyện mất mặt. Ly nghi người đi về phía nam phương ngắm nhìn một cái, tại Phenakbot đại địa mẫu thần giáo hội, có một câu nói như vậy, linh hồn trở về đại địa. Linh hồn trở về đại địa Lumian trong đầu một thoáng nổi lên cái kia mảnh hoang dã cùng ở trên vùng hoang dã bồi hồi đám vong linh. Hắn không thể không thừa nhận, Ly sinh ra liên tưởng xác thực có nhất định đạo lý. Đi vào cửa thôn cây du dưới, Ryan nhìn quanh một vòng nói, chúng ta không cần trêu chọc vị phu nhân kia, đang giải trừ tuần hoàn trong chuyện này. Nàng coi như không phải trợ lực, cũng sẽ không trở thành kẻ địch, chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý nàng động tĩnh, xem có thể hay không lợi dụng nàng nói cái kia đặc biệt thời gian tiết điểm. Không trêu chọc chẳng lẽ không phải bởi vì rõ ràng đánh không lại sao? Lumian chế trụ chính mình rụt rịch miệng. Hắn ngược lại hỏi thăm về Valentine, còn mấy phút nữa. Hắn đây là lo lắng sai qua thời gian, tỷ tỷ xúc động tuần hoàn, nhường hết thảy khởi động lại. Valentine xuất ra một khối đúc bằng vàng ròng vỏ ngoài đồng hồ bỏ túi, ba theo mở nhìn thoáng qua, còn có 10 phút đồng hồ. Vậy còn tốt, Lumian thở phào một cái, đối Ryan đám người phất phất tay, ta đi tìm Oro, các ngươi nếu như không có chuyện gì, hỗ trợ tìm xem Sibiu trượng phu Jin. Mauri hạ lạc, điều tra người nào tại rải chồng sao sắp cải biến, mọi người tương nghênh tới vận may lời đồn đại, có thu hoạch có khả năng trực tiếp đi ta nhà tìm ta, gặp lại, ta cây cải bắp nhóm. Đây vốn chính là Ly bọn hắn dự định làm sự tình, tự nhiên không ai có dị nghị. Cáo biệt liên hợp tổ điều tra, hướng ước định thôn trì đi đến lúc, Lumian rơi vào trầm tư. Hoàn thành đối giáo đường lòng đất thăm dò về sau, hắn đối thôn cóc đu dị biến có một cái hoàn chỉnh phỏng đoán, dẫn đến tuần hoàn tất nhiên là bổn đường cha cố nhóm người kia, bọn hắn lặng lẽ sùng bái tà thần chí ít có hơn nửa năm, âm thầm tại giáo đường lòng đất hiến tế không ít người bên ngoài người ngoại quốc, đổi lấy không ít ban ân. Lễ tứ tuần trước, dựa vào người chăn cừu Pierre. Berry mang về ba cái phi phàm giả, hoặc là một trong số đó, bổn đường cha cố cùng Pons. Bét đám người thu được ban ân, người trước càng là một thoáng biến thành khá cường đại phi phàm giả. Thế là, bọn hắn dùng lễ tứ tuần vì mở đầu, bắt đầu một trận thịnh đại nghi thức. Đến đêm thứ 12, nghi thức giai đoạn cuối cùng, vị kia dùng số mệnh vì danh che giấu tồn đang tiếp thụ quy mô lớn hiến tế, dự bị lấy hoàn thành bổn đường cha cố đám người khẩn cầu một chuyện nào đó. Có thế ngay lúc này, xuất hiện biến cố, nghi thức không thể hoàn thành, cái kia liên quan đến đi qua, hiện tại cùng tương lai lực lượng tản mát ra ngoài, mang đến thời gian tuần hoàn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện biến cố, Lumian nghĩ đến vị kia thần bí nữ sĩ đã từng nói một đoạn văn, người ban đầu là thuộc về sắp bị trọng độ ô nhiễm người, may mắn là, vị kia vĩ đại tồn tại còn sót lại ấn ký bị kích phát, tương ứng lực lượng buông xuống tại trên người của ngươi, đem nguồn ô nhiễm phong ấn chặt, tạo thành cân bằng. Chương 81, then chốt, ngồi trên mặt đất Oro phủ lấy đầu kia nhẹ nhàng quần dài màu lam, nhắm mắt lại, nghe xong Lumian phản hồi cùng phỏng đoán. Nàng một hồi lâu không nói chuyện, phản phất rơi vào trầm tư. Qua gần một phút đồng hồ, Oro mới cân nhắc mở miệng, nếu thật là đêm thứ 12 nghi thức đã xảy ra biến cố gì, tạo thành vị kia che giấu tồn tại hạ xuống lực lượng tản mát, mang đến toàn bộ thôn Cót Đu cùng chung quanh khu vực thời gian tuần hoàn. Ta đây tin tưởng lúc ấy tại phiến khu vực này người, thậm chí linh, đều không thể may mắn thoát khỏi. Có ý tứ gì? Đồng dạng ngồi dưới đất Lumian có chút nghe không hiểu tỉ tỉ lo ri. Oro giải thích cặn kẽ nói, ý của ta là, cái kia đã là lực lượng, cũng là ô nhiễm. Một khi tản mát ra, phiến khu vực này tất cả mọi người sẽ đối lập bình đẳng tiếp nhận này loại ô nhiễm, có màu đen bụi gai ký hiệu hoặc mặt khác cao vị tồn tại phù hộ tài năng miễn cưỡng không bị ảnh hưởng. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy loại tình huống đó, không tựa như là đê đập bại sập, nước lũ cấp tốc che mất chỉnh cái địa phương, bao quát nóc nhà sao? Trừ phi sớm chuẩn bị đội thuyền, bằng không thân thể chắc chắn ẩm ướt đi. Lumian tưởng tượng hạ như thế hình ảnh, do dự nói cách khác, trong thôn mỗi người đều bị tản mát lực lượng ô nhiễm, giống như là tuần hoàn một bộ phận. Trong miệng hắn một bộ phận không phải chỉ gia nhập tuần hoàn, bị tuần hoàn ảnh hưởng, chuẩn xác hơn biểu đạt là cấu thành tuần hoàn bộ phận một trong. Nhắm mắt lại tóc và nhẹ sắn Oro nhẹ gật nhẹ đầu, ta hoài nghi không chỉ có là giết chết bổn đường cha cố sẽ dẫn đến khởi động lại, giết chết Cót Đu những thôn dân khác cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự, này thì tương đương với cố gắng phá hư tuần hoàn tạo thành bộ phận, tất nhiên sẽ có ứng kích biến hóa. Nhưng chúng ta chiều hôm qua mới giết cái kia bà mụ, Lumian này câu nói chưa nói hết, tự động ngừng lại. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, chần chờ nói ra, đây là bởi vì thành bảo bên trong người nhận lấy mặt khác cao vị tồn tại phù hộ. Đây cũng là Pualit phu nhân nói nàng có thể tại thời khắc đặc biệt thoát ly tuần hoàn nguyên nhân. Nàng không có bị cổ lực lượng kia ô nhiễm, không phải tuần hoàn một bộ phận, thuộc về bị ảnh hưởng người, có thể mượn nhờ lỗ thủng hoặc thời cơ rời đi. Oro khe khẽ thở dài, cho nên nàng mới nói cứu không được chúng ta, không có cách nào mang bọn ta ra ngoài, bởi vì chúng ta đã bị ô nhiễm, cùng tuần hoàn là một thể. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, hoặc là nói chúng ta đã chết đi trước mắt là dùng tuần hoàn bộ phận hình thức sống sót. Khó trách vị kia thần bí nữ sĩ nói nàng cưỡng ép giải trừ tuần hoàn sẽ dẫn đến nơi này mỗi người đều chết đi, bởi vì chúng ta liền là bị cưỡng ép giải trừ tuần hoàn bản thân. Lumian trầm mặt, hắn bản muốn phản bác tỉ tỉ, nói không có bi quan như thế. Nhưng này rất tốt ấn chứng vị kia thần bí nữ sĩ lời nói. Hắn một mực không có thể hiểu được chính là dùng vị nữ sĩ kia tự do xuất nhập tuần hoàn biểu hiện, lấy nàng có can đảm đề cập che giấu tồn tại vị cách, coi như không có cách nào không tổn hao gì phá tuần hoàn, phù hộ tầm 2-3 người rời đi cũng hẳn là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đối với vấn đề này, hiện tại có càng thêm hợp lý cũng càng làm người tuyệt vọng nói rõ lý do. Cách mấy giây, Lumian tìm kiếm lên phản lệ, Ava, Raymond, Naroka đều đã chết a. Cũng không có dẫn đến tuần hoàn khởi động lại. Nhắm mắt lại Oro nụ cười phức tạp nói ra, khả năng tại bắt đầu tuần hoàn trước, bọn hắn liền đã chết đi, không có tham dự đêm thứ 12 cái kia nghi thức, cũng không có bị ô nhiễm. Nàng ý tứ rất rõ ràng, không có tuần hoàn trước thế giới đường bên trong, Naroka chết tại lễ tứ tuần trước, Ava cùng Raymond thì bị hiến tế tại thánh điển bên trên, đều không có đợi đến đêm thứ 12, không thuộc về tuần hoàn một bộ phận. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, hôm nay mất tích nhường, Mauri khả năng cũng là loại tình huống này, dựa theo bình thường phát triển, hắn hẳn là tại lễ tứ tuần về sau, đêm thứ 12 trước, phát hiện dị thường, muốn chạy trốn ra ngoài, kết quả thê thảm diệt khẩu, điều tra của chúng ta chẳng qua là nhường chuyện này trước thời hạn. Ta duy nhất nghĩ không hiểu là, Raymond thi thể không phải là bị hiến tế đi sao? Tuần hoàn ngay từ đầu liền sẽ không có hắn, nghe được lời của tỷ tỷ. Lumian một thoáng liên tưởng đến giáo đường lòng đất phát sinh sự tình. Cái kia mặc trường bào màu đen, người vô hình, là từ Raymond đám người linh tạo thành. Lumian kết hợp bản thân đã nắm giữ thần bí học tri thức, thử phỏng đoán nói, khả năng lễ tứ tuần thánh điển bên trên hiến tế không phải trực tiếp hiến tế cho vị kia che giấu tồn tại, mà là cái kia tế đàn, thuộc về đêm thứ 12 nghi thức một bộ phận, cho nên Raymond linh mới có thể xuất hiện tại giáo đường lòng đất. Thi thể của hắn là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng ở tuần hoàn trước phát triển bên trong, Bones. Bét đám người là có thể rời đi cốc đu, vì không cho hạ du người phát hiện thi thể, hướng lên báo cáo, dẫn đến điều tra, bọn hắn khả năng tại hoàn thành và xuôi dòng phiêu lưu thì bộ phận này nghi thức về sau, đem thi thể mò trở về. Mà tuần hoàn bắt đầu về sau, cổ lực lượng kia có tự thân cực hạn, không thể bao trùm đến Bones, bét bọn hắn moi thi thể địa phương, bọn hắn thì bị trong cơ thể ô nhiễm ảnh hưởng. Vô pháp sinh ra rời đi phiến khu vực này suy nghĩ. Oro suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu. Nhiều ngày như vậy tuần hoàn bên trong, ngoại trừ giữ lại trí nhớ ngươi, ba cái kia người ngoài thôn, Hualit phu người cùng thủ hạ của nàng, những thôn dân khác vậy mà đều không có đi ra khỏi thôn Cordu, vào núi đi săn, thu thập quả dại ý nghĩ. Nếu như không phải đạt được nhắc nhở của ngươi, ta cũng là dạng này. Nói đến đây, Oro lộ ra một vệt thê lương tự dạo ý cười. Chúng ta đã là một bầy quái vật, dựa vào tuần hoàn mới có thể miễn cưỡng dùng nhân loại thân phận sống sót. Không, khẳng định có biện pháp cứu vãn, vị nữ sĩ kia nói qua có. Lumian cắt ngang tỷ tỷ tự oán hối tiếc. Oro thông thả thở hắt ra nói, ngươi liền không thể nhường tỷ tỷ ngươi ta yếu ớt vài phút sao? Nàng lập tức nói ra, căn cứ cái này mạch suy nghĩ, xác thực chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, ngoại lực đánh vỡ tuần hoàn tương đương giết chết chúng ta. Lumian có chút cảm thán, đáng tiếc. Điều phỏng đoán này trước mắt không có cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể chờ đợi đến đêm thứ 12 mới có thể xác định. Nghiệm chứng cũng là có thể nghiệm chứng, nhưng sẽ lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, mà lại, ta không hạ thủ được. Oro trả lời một câu. Cũng là Lumian đại khái hiểu tỷ tỷ ý tứ hoặc là phương án, giết chết một vị trước mắt không tại bổn đường cha cố đoàn đội thôn dân xem sẽ hay không dẫn đến khởi động lại, nếu như sẽ, lại nghĩ biện pháp hố chết ba cái kia người ngoài thôn một trong xem sẽ hay không xúc động tuần hoàn, nếu như không thể. Vậy liền nghiệm chứng Oro cùng Lumian suy đoán, trước đó tại thôn Cordu người tuyệt đại bộ phận đều hứng chịu tới ô nhiễm, là tuần hoàn một bộ phận, người đến sau chẳng qua là bị tuần hoàn ảnh hưởng, có cơ hội lợi dụng lỗ thủng hoặc bên ngoài lực lượng trợ giúp thoát ly tuần hoàn. Nhưng bởi như vậy sẽ để cho đằng trước nhiều ngày chờ đợi uổng phí hết, mà Oro không phải loại kia sẽ sát lục người vô tội, nhất là đã từng có tốt đẹp hợp tác loại kia. Lumian cũng là không có phương diện này đạo đức chướng ngại, hắn thấy, tại tuần hoàn bên trong chết đi lại không phải chân chính chết đi. Đại khái suất chỉ là có chút còn sót lại vấn đề, này có thể so sánh vây chết tại tuần hoàn bên trong mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, hắn nếu quả thật muốn làm như thế, khẳng định không phải nếm thử mưu sát, lừa giết ly bọn hắn, mà là trực tiếp cùng ba cái kia người ngoài thôn giảng đạo lý. Dùng Valentin biểu hiện ra cùng nhiệt cùng thành kính, hắn có không nhỏ nắm bắt, thuyết phục cái tên này tự sát thử một chút. Hai tỷ đệ nhìn xem lẫn nhau, nhất thời đều lâm vào yên lặng, không biết nên nói chút gì đó. Cách trong chốc lát, Lumian cải biến chủ đề, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta từ nội bộ giải trừ tuần hoàn then chốt ở đâu? Oro vừa rồi liền suy nghĩ vấn đề này, vừa suy tư vừa nói, chúng ta từ nội bộ giải trừ tuần hoàn không thể chỉ là đơn thuần giải trừ tuần hoàn, nhất định phải mượn nhờ chuyện này khứ trừ mỗi người trong cơ thể ô nhiễm, bằng không cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào. Dựa theo trước đó suy đoán, là nghi thức xuất hiện biến cố, dẫn đến toàn bộ thôn tiến vào tuần hoàn, mà nghi thức sở dĩ xuất hiện biến cố. Là bởi vì trên người ngươi có vị kia vĩ đại tồn tại ấn ký, nó bị kích phát, đem trên người ngươi trọng độ ô nhiễm phong ấn tại vị trí trái tim. Nói xong, Oro trên dưới đánh giá đến chính mình đệ. Lumian trong nháy mắt minh ngộ, ý của ngươi là, giải trừ tuần hoàn mấu chốt là ta. Oro nhẹ gật đầu, biến cố đầu nguồn ở chỗ của ngươi, giải trừ tuần hoàn then chốt tự nhiên cũng có thể là ở chỗ của ngươi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Có lẽ tuần hoàn mấu chốt là đêm thứ 12 nghi thức bên trên tiếp nhận vị kia che giấu tồn tại buông xuống lực lượng vật dẫn, tỉ như, bổn đường cha cố hoặc là cái gì khác người. Oro đột nhiên trầm mặt, nhìn đệ mấy giây nói, có hay không một loại khả năng hai loại phỏng đoán là chờ giá, ngươi chính là cái kia vật dẫn. Bằng không, làm phế liệu hiến tế phẩm, bị ô nhiễm vật, dù cho xuất hiện biến cố gì, cũng không đến mức nhường nghi thức hoàn toàn thất bại, lực lượng không bị khống chế tản mát ra ngoài. Lumian càng nghĩ càng thấy đến tỷ tỷ suy đoán có nhất định đạo lý. Hắn thấp giọng tự nói dâng lên, cho nên, ngực ta cái kia màu đen bụi gai ký hiệu màu sắc so bổn đường cha cố, cho nên, bổn đường cha cố tại đối phó ta thời điểm, đột nhiên xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, bị ta giết ngược lại. Cho nên, vị kia thần bí nữ sĩ một mực không nói phá tuần hoàn then chốt ở nơi nào, chẳng qua là để cho ta thăm dò mộng cảnh phế tích, cởi ra nơi đó bí mật. Oro nghe được có chút phấn chấn, đúng, khả năng này liền là một loại nhắc nhở. Mộng cảnh phế tích có lẽ trực tiếp tới bắt nguồn từ trong cơ thể ngươi ô nhiễm, hoặc là cùng nó mật thiết tương quan, cho nên, ngươi ở nơi đó, có thể dựa vào màu đen bụi gai ký hiệu áp chế gặp phải mỗi một cái quái vật. Mà, một khi nắm giữ nơi đó bí mật, ngươi là có thể tới một mức độ nào đó khống chế hoặc là an toàn kích phát lực lượng trong cơ thể, đem thôn cóp đu mỗi trên người một người ô nhiễm thu về, tuần hoàn tự nhiên cũng là giải trừ. Cái này cũng có thể vẫn phải tại đặc biệt thời điểm mới có thể làm đến, tỉ như, đêm thứ 12 cái kia nghi thức lên. Lumian soạt đứng lên, ta hiện tại liền trở về nằm mơ. Không cần phải gấp. Oro lấy tay viện, chậm rãi đứng dậy, ngươi không phải thụ thương sao, không nghỉ ngơi một chút. Lumian vỗ vỗ ngực, Qualit phu nhân vẫy cái chủng loại kia nước để cho ta tất cả thương thế đều khỏi hẳn, linh tính cũng hoàn toàn khôi phục. Ách, Dương Chi cam lộ mà tống tử quan âm, Oro nói nhỏ một câu. Cái gì? Lumian hoàn toàn nghe không hiểu, tỷ tỷ nói là một loại hết sức xa lạ ngôn ngữ. Oro nhắm mắt lại, khẽ cười nói, ý của ta là, về nhà nhét đầy cái bao tử, ngủ cái ngủ trưa, đến trong mộng đi thăm dò đi. Chương 82, mộng cảnh bói toán, vốn nên tươi non thịt dê tiến vào trong miệng của bọn hắn tựa hồ cũng lộ ra không có tư vị gì. Miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử Lumian đang chuẩn bị thu thập bộ đồ ăn, chợt nghe đinh đinh đương đương thanh âm từ xa mà đến gần. Ly bọn hắn. Hắn xoay thân thể lại, đưa ánh mắt về phía cổng. Oro cũng có phát giác, bỏ đao trong tay xuống xiên, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn vị trí. Không bao lâu, bọn hắn nhà chung cửa bị kéo vang lên. Lumian không do dự, đứng dậy rời ghế, đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo xem kỹ lên phía ngoài người đến chơi. Cái kia đúng là Ly ba người bọn hắn người ngoài thôn. Cùng trước đó phân biệt lúc khác biệt chính là, Valentine cuối cùng đổi thân quần áo, bị thụ nan giả, khí tức ảnh hưởng thường có nhóm lửa chính mình, trên thân thể vết thương tuy nhưng bị Pualit phu nhân chữa khỏi, cháy hỏng quần áo lại không thể trở về hình dáng ban đầu. Lumian kéo ra cửa lớn, nhiệt tình cười nói, ta cây cải bắp nhóm, nhanh như vậy liền nhớ ta. Nha, sẽ thay quần áo rồi. Valentine không còn là màu trắng áo lót xứng màu lam mảnh áo khoác, đổi thành màu vàng áo lót đáp màu đen trang phục chính thức, quần vẫn như cũ là màu đậm, Ly màu trắng lông cừu váy phần bụng cùng thủ đoạn vị trí, riêng phần mình nhiều đóa màu trắng vải hoa lớn nhất hai nhỏ, che khuất tổn hại dấu vết, may vá trình độ coi như không tệ, còn Ryan, Lumian đã nhìn không ra hắn có thay quần áo, cũng không phát hiện được lúc trước hắn bị thương dấu vết, hoài nghi cái tên này là đồng dạng quần áo chuẩn bị tối thiểu hai bộ. Cái kia hai chuyện chúng ta đều có nhất định thu hoạch. Ryan trầm ổn trả lời, dùng tầm mắt ra hiệu tiến vào lại nói. Lumian quay đầu trưng cầu hạ tỷ tỷ ý kiến, đem cửa lớn hoàn toàn mở ra, thỉnh ba cái quan phương điều tra viên vào bên trong. Đây là Ryan bọn hắn lần thứ nhất cùng Oro gặp mặt, lẫn nhau lễ phép treo lên chào hỏi. Chòm sao sắp cải biến, thôn dân tương nghênh tới hảo vận sơ bộ xác nhận là bổn đường cha cố tìm người lan rộng ra ngoài tin tức. Tại bên cạnh bàn ăn một bên sau khi ngồi xuống, Ryan không có dài dòng, trực tiếp đi vào chính đề, nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, thủ pháp này cùng lý do thoái thác rất giống nông thôn vu bà phong cách, bổn đường cha cố như thường hẳn là không nghĩ ra được. Nông thôn vu bà chỉ là tiểu trấn, trong thôn trang kim chức dự đoán các hung cái chủng loại kia người. Oro như có điều suy nghĩ gật đầu, có phải hay không chịu vị kia chết đi vu sư ảnh hưởng? Đây là một loại dẫn dụ các thôn dân âm thầm sùng bái tà thần thoại thuật. Các thôn dân đơn giản như vậy liền tin rồi. Valentine rất là tức giận. Hắn một bộ thôn cóp đu người làm sao cứ như vậy ngốc biểu lộ. Còn không phải là bởi vì tin Vĩnh Hằng Liệt Dương không có cách nào để bọn hắn thoát ly nghèo khó trạng thái, mà lại thỉnh thoảng đến chịu bổn đường cha cố cùng hành chính quan ức hiếp. Oro không có nắm câu này chỉ bậy nói ra, nàng sợ Valentine tìm nàng liều mạng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đạt được, là một ít thôn dân bị mê hoặc, bắt đầu là một chút sùng bái tà thần sự tình về sau, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ theo bổn đường cha cố cùng với tùy tùng nơi đó đạt được một chút chỗ tốt, tỉ như, cho y Vĩnh Hằng Liệt Dương gây kính dân có khả năng thiếu một nửa, tỉ như, không chỉ không nửa bị Pons, bét khi dễ, hơn nữa còn có thể mượn cái này ác ôn tên tuổi dọa dọa chán ghét hàng xóm. Tóm lại, bọn hắn sẽ rõ ràng cảm thụ đến y vận khí khi có cải biến, sinh hoạt có hy vọng, thế là tín ngưỡng càng thêm thành kính. Đương nhiên, cái này cũng không sẽ để cho Oro cảm thấy những thôn dân kia làm không sai, dù sao chính phủ cùng giáo hội muốn chủ yếu là tiền, tà giáo muốn là mệnh. Không ai trả lời Valentin vấn đề, chỉ có Lumian e thiện ý hay đưa ra kiến nghị. Cái này cần ngươi tự mình đi hỏi thăm bọn họ, làm tín ngưỡng vì sao tùy tiện cải biến đi sâu điều tra. Nếu như ngươi thật bởi vậy tìm được đáp án, ta nghĩ tông tòa sẽ rất tán thưởng ngươi. Tông tòa là đúng, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giáo tông miệng hạ một loại xưng hô, rất nhiều giáo hội cao nhất thủ lĩnh cũng có thể gọi như vậy. Lumian nguyên bản không hiểu, nhìn Oromo tham khảo tư liệu sau mới biết được. Valentin trầm mặt, mơ hồ có điểm ý động. Oro nhìn về phía Ryan, xóa khai chủ đề, Sibiu trượng phu Jim. Mauri hạ lạc cũng tìm được. Ryan nghiêng đầu nhìn Ly liếc mắt, ra hiệu nàng tới nói. Ly gật đầu nói, chúng ta chui vào Jim. Mauri nhà, cầm đi một kiện thuộc về hắn vật phẩm. Mượn nhờ này vật phẩm, ta làm một lần mộng cảnh bói toán. Mộng cảnh bói toán Oro nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt không ngoài ý muốn. Lumian hôm qua giảng giải thăm dò thành bảo hành động lúc, nàng đã căn cứ ba cái quan phương điều tra viên biểu hiện, đoán được mỗi người bọn họ đường tắt cùng đại khái danh sách, hết sức rõ ràng. Ly thuộc về Intis so khá thường gặp gà chim bạc da thì đường tắt, đồng thời không phải danh sách 9 gà chim bạc da, danh sách 8 y thằng hề, ít nhất là danh sách 7 y ma thuật sư, này theo người giấy thế thân, rồi tổn thương chuyển di rồi chờ siêu phàm năng lực cùng am hiểu bói toán, tạp kỹ thân thủ có khả năng đoán ra được. Oro không quá chắc chắn là Ly có hay không đến danh sách 6. Bởi vì nàng đối đầu này đường tắt đến tiếp sau tình huống không hiểu nhiều. Valentin thì thuộc về Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội nắm giữ chủ yếu đường tắt, Thái Dương, đồng dạng, hắn tuyệt đối không chỉ có danh sách 9, ca tụng giả, danh sách 8, kỳ quan nhân, Oro theo, triệu hoán thánh quang, chế tạo thánh thủy, Thái Dương quang hoàng, chờ suy đoán hắn là danh sách 7, Thái Dương thần quang, lại hẳn là không đến danh sách 6 ghi công chứng viên, chưa thể hiện ra tương ứng năng lực. Ryan siêu phàm năng lực không phải Intis thường gặp loại hình. Hắn hẳn là một tên chiến sĩ. Đầu này đường tắt chủ yếu bị Bắc Phương đế quốc phê xác, chiến thần, giáo hội nắm giữ lấy. Nhưng gần nhất này 5-6 năm, các nước đều nhiều hơn không ít, chiến sĩ, đường tắt phi phàm giả cùng siêu phàm sinh vật. Tại kỷ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội bên trong, liền có nhiều vị thành viên hoặc chủ động hoặc bị động tuyển đầu này đường tắt. Theo Oro biết, cái này lại gọi cự nhân về đường tắt, danh sách 9 lại chiến sĩ, danh sách 8 lại cách đấu gia, danh sách 7 lại vũ khí đại sư. Danh sách 6 là đối lập đằng trước sinh ra chất biến một cái cấp độ, gọi như bình minh kỵ sĩ, bọn hắn có được cự nhân một dạng lực lượng, có thể khắp chung quanh nhất định khu vực bên trong chế tạo thì thần hy, tiêu trừ ảo giác cùng lại mặt trái lại tà ác năng lượng. Bọn hắn còn có thể bên ngoài thân ngưng tụ tên là thì bình minh thì toàn thân khôi giáp cùng tự thân am hiểu sử dụng vũ khí, trong đó, cường lực nhất chính là thần hy chi kiếm e này nắm hai tay cự kiếm, mà lợi dụng e thần hy chi kiếm, bọn hắn có thể phát động bản danh sách cường đại nhất công kích quang chi phong bạo. Này có khả năng phá hủy cơ thể người, tiêu diệt oan hồn, thậm chí bị thương ác linh. Kết hợp Ryan biểu hiện, Oro cho là hắn là danh sách 6, bình minh kỵ sĩ, nhưng hẳn là còn không trở thành danh sách 5, thủ hộ giả. Oro nguyên bản cũng cảm giác này ba tên quan phương điều tra người không so với chính mình kém, hiện tại phát hiện thật sự là một cái so một cái lợi hại, không chuẩn bị sẵn sàng, một chọi một nàng một cái đều không thắng được. Phải biết, tại quan phương phân chia bên trong, danh sách 9 cùng danh sách 8 bị cho rằng là thấp danh sách, chẳng qua là so với người bình thường nhiều một chút năng lực đặc thù, có thế thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Danh sách 7 đến danh sách 5 thì là bên trong danh sách, bắt đầu có siêu việt phàm tục lực lượng, danh sách 4 trở lên thuộc về bán thần lĩnh vực, là danh phù kỳ thực cao danh sách. Theo kỹ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội nội bộ một ít tiềm phục tại quan phương tổ chức thành viên giảng, xử lý bình thường siêu phàm sự kiện. Thường thường là một cái bên trong danh sách mang hai cái thấp danh sách tạo thành ba người, tiểu đội, bày ra đợt thứ nhất điều tra, đến tiếp sau lại xem tình huống đầu nhập càng cao cấp hơn lực lượng. Mà lần này, đối mặt thôn cốc đu dị thường, Intis quan phương một thoáng phái tới ba vị bên trong tự, nhóm, không thể bảo là không coi trọng. Có thế dù cho là như vậy liên hợp tổ điều tra, tại thôn cốc đu tự hồ cũng không quá đủ xem. Những tin tình báo này, Oro đều đã cùng hưởng cho Lumian. Lúc này hai tỷ đệ đều an tĩnh nghe Ly tiếp tục hướng xuống giảng giải. Tại mộng cảnh bói toán bên trong, ta thấy được cái kia người chăn cừu Pierre. Berry, hắn cầm lấy quấn quanh tóc mấy khối móng tay ra tới, đưa chúng nó nhét vào đống cỏ khô bên trong. Ly dùng đơn giản nhất lời nói miêu tả chính mình thấy hình ảnh. Đống cỏ khô móng tay cùng sợi tóc Lumian trong nháy mắt liên tưởng tới mình tại cái kia ba con cừu dẫn dắt dưới phát hiện. Hắn đồng dạng tại Berry dê nhà trong vòng đống cỏ khô bên trong tìm được một chút quấn quanh tóc móng tay. Hắn nhíu mày nói, đó là thuộc về Jin. Mauri móng tay cùng tóc. Hắn bị người chăn cừu Pierre. Berry sát hại, ngay tại Berry nhà. Oro đi theo nhẹ gật đầu. Ban đầu này loại nắm móng tay cùng tóc tàn đến ngoài phòng, miễn cho ảnh hưởng tốt đình chòm sao cùng vận khí phong tục, chỉ giới hạn ở thanh danh rất kém cỏi hoặc là tự sát thành viên gia đình, cùng với bị thân thuộc mưu sát loại kia, nhưng bởi vì Jim Mauri là tại người chăn cừu nhà bị giết, cho nên, Pierre Berry vẫn là cẩn thận đem đối phương cắt móng tay đi, tóc lấy một chút, tàn đến phòng bên ngoài nhà đống cỏ khô bên trong. Khó trách trước đó liền có cái kia chỉ sợ là bên trên một cái người bị hại, bọn hắn đến cùng bí mật giết nhiều ít người. Lumian đột nhiên xùy nở nụ cười, đều như vậy, lại còn nghĩ đến không ảnh hưởng chính mình chòm sao cùng vận khí. Ngu muội. Valentin tức giận mắng một tiếng. Hắn cùng Ryan, Lee trước đó liền đạt được Lumian chia sẻ, biết được cái kia ba con cừu, đống cỏ khô cùng tương ứng dân gian phong tục. Lại thảo luận một hồi, xác định tạm thời không làm mặt khác nếm thử, quan sát hạ bổn đường cha cố phản ứng của bọn hắn về sau, Lee đám người cáo biệt Lumian, Oro, hướng lão tử quán trở về. Hai tỷ đệ cũng không có đề buổi trưa cái kia phỏng đoán, sợ như thế sẽ ảnh hưởng quan phương điều tra người từ nội bộ phá giải tuần hoàn ý chí. Dù sao bọn hắn khả năng chẳng qua là chịu ảnh hưởng, có hy vọng dựa vào ngoại lực trợ giúp thoát ly. Thu thập xong cái bàn, hỗ trợ rửa sạch bàn ăn, Lumian trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường. Tâm tình phức tạp, suy nghĩ phong phú hắn rất lâu không có thể vào ngủ, dựa vào làm sơ bộ minh tưởng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiến nhập ngủ say. Tràn ngập nhàn nhạt khói xám gian phòng bên trong, Lumian mở mắt, ngồi dậy. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực. Ánh mắt phản phất xuyên thấu bằng bông xám áo sơ mi trắng cùng máu thịt ngăn trở, thấy được cái kia màu đen bụi gai ký hiệu cùng thanh đồ án màu đen. Cái này là tuần hoàn đầu nguồn cùng nguyên nhân gây ra sao? Lumian im ắng tự nói một câu. Màu đen bụi gai ký hiệu là vấn đề căn nguyên, thanh đồ án màu đen thì mang đến vị kia vĩ đại tồn tại phù hộ, nhưng thôn Cót Đu còn có cứu vãn chỗ trống. Mà hết thảy này có thể truy tố đến gần 6 năm trước. Lumian nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc kia chính mình còn tại lang thang, dựa vào nhỏ tuổi dễ dàng bị khinh thị cùng siêu việt bản thân tuổi tác tà nhẫn, miễn cưỡng sống sót. Sau đó, có một ngày, hắn gặp cái kia sắp chết lão đầu. Có thể là vừa vặn có một chút tích lũy cả người phiêu, cũng có thể là lão đầu kia nhường hắn nghĩ tới đã từng thân nhân duy nhất, đưa hắn nuôi đến 10 tuổi ra mặt nhưng bất hạnh qua đời gia gia, Lumian lựa chọn cho nhất định trợ giúp. Mặc dù cuối cùng không thể cứu vãn lão đầu kia sinh mệnh, nhưng Lumian vẫn là đem hắn đưa đi hỏa táng tràng, đưa đến miễn phí nghĩa địa công cộng bên trong mai táng. Cái kia thanh phù hiệu màu đen liền là hắn ở trong quá trình này, tại lão đầu kia trên thi thể phát hiện, từ đó về sau, hắn liền thường nằm mơ, mơ tới một mảng lớn khói xám. Vận khí của hắn cũng càng ngày càng kém, bắt đầu tìm không thấy đầy đủ thức ăn, còn tốt, không bao lâu, hắn gặp được Oro. Chương 83, đột nhiên gặp, xuyên qua hoang dã, dọc theo mấy lần trước đó khảo sát qua con đường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập do từng vòng đổ sụp phòng ốc tạo thành khu kiến trúc, hướng màu đỏ sậm, mỏm núi, dựa sát vào. Nơi này không trung sương mù nồng đậm, mặt đất cỏ dại không sinh, toàn bộ thế giới đều là như thế ảm đạm cùng âm trầm. Không bao lâu, Lumian thoát ly quen thuộc khu vực, chân chính trên ý nghĩa tiến nhập phế tích chỗ sâu. Hắn một đường quan sát đến hoàn cảnh, phân biệt dấu vết, không ngừng mà giả tưởng nếu như xảy ra chiến đấu, hiện tại gặp phải cái nào sự vật có thể phát huy được tác dụng. Cái này khiến hắn tiến lên tốc độ vô cùng chậm. Cẩn thận cùng cẩn thận vĩnh viễn là đi sang nguyên tắc thứ nhất. Cuối cùng, Lumian tìm được mới dấu chân. Chúng nó thoạt nhìn thuộc về nhân loại, tại con đường rìa, bị đủ loại đổ sụp kiến trúc che, vô cùng khó mà phát hiện. Rất hiểu che giấu mình sẽ ở một mức độ nào đó tiêu trừ dấu vết, Lumian quan sát một hồi, làm ra bước đầu phán đoán. Hắn hoài nghi đây là cùng súng săn quái vật tương tự gia hỏa. Có lẽ có ê thợ săn hay đường tắt danh sách 8 manh mối. Căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng Oro suy đoán, này mảnh phế tích hẳn là tồn tại 3 loại quái vật. Đệ nhất loại thuộc về thu hoạch được ban cho loại hình, không tồn tại phi phàm đặc tính. Điển hình ví dụ là người mì sợi cùng giác hút quái vật, mà lại chúng nó tựa hồ cũng đến từ dùng số mệnh vì danh cái vị kia che giấu tồn tại trưởng khống lĩnh vực. Loại thứ hai bản thân có phi phàm đặc tính nhưng chưa biểu hiện ra ban ân năng lực. Điển hình nhất liền là súng săn quái vật. Bất quá chúng nó hẳn là cũng sẽ nhận Lumia ngực cái kia màu đen bụi gai ký hiệu áp chế, này cho thấy chúng nó rất có thể cũng từng chịu đựng vị kia che giấu tồn tại ô nhiễm, cho nên mới sẽ biến thành quái vật. Đệ tam loại đã không ban ân năng lực, lại không có phi phàm đặc tính giống như là nhân loại bình thường hoặc như thường sinh vật gặp ô nhiễm tới, Lumia ban đầu gặp phải cái kia không da quái vật liền là này loại. Đến mức có hay không đã bao hàm phi phàm đặc tính lại đạt được ban cho quái vật, Oro cùng Lumia đều cảm thấy hẳn là có, nhưng khuyết thiếu ví dụ thực tế chứng minh. cho nên, một cái biểu hiện ra thợ săn đặc thù quái vật rất có thể có phi phàm đặc tính. Xuôi theo dấu chân truy tung quá trình bên trong, Lumiang thậm chí phát hiện hai nơi bẫy rập, càng khẳng định chính mình suy đoán. Nếu không phải hắn đủ rất cẩn thận, bản thân lại là thợ săn, nói không chừng đã theo kẻ săn thú biến thành đi săn mục tiêu. Rất nhanh, Lumiang phát hiện dấu chân trở nên mới lạ. Điều này nói rõ càng đi về phía trước đại khái suất sẽ đụng phải mục tiêu. Không có vội vã đi đánh, chào hỏi, Lumiang tha gần nửa vòng tìm được một cái không sai ẩn dấu điểm. Sau đó, hắn bắt đầu khiêu vũ. Vô hình giai điệu bên trong, hắn đạp lên âm vang hùng hồn bước chân, chuyển nhu hòa thư giãn bán nguyệt, đem người mì sợi, cái kia đoạn quái dị vừa thần bí tế vũ hoàn chỉnh xuất hiện lại ra tới. Này không đủ thuần thục, thậm chí có chút không thạo, nhưng dựa vào vũ đạo gia năng lực, Lumiang vẫn là thuận lợi cảm nhận được ngực trở nên nóng bỏng. Cởi ra nút thắt, xác nhận hạ màu đen bụi gai ký hiệu đã nổi bật sau khi ra ngoài, Lumiang leo lên đến đổ sụp phòng ốc trung đoạn, tiến vào chọn tốt ẩn dấu điểm. Hắn cấp tốc nhìn về phía nơi xa, trông thấy một bóng người ở nơi đó đào bẫy rập. Cái kia đúng là một cái người, chẳng qua là toàn thân cháy đen, mặt ngoài còn có xích hồng hỏa diễm đang thiêu đốt, từ đầu đến cuối không có dập tắt. Không phải là người phóng hỏa ta. Bắt đến cá lớn Lumiang đã mừng rỡ lại phiền não. Hắn mừng rỡ là danh sách 8 người khiêu khích để đối ứng tài liệu chính xuất hiện, phiền não chính là so với chính mình dự đoán con mồi mạnh hơn rất nhiều. Người phóng hỏa có thể là thợ săn, đường tắt danh sách 7, ấn Oro lời giải thích là xuất hiện chất biến một cái danh sách, cổ xưng, hỏa pháp sư. Lumiang tự nghĩ dùng thợ săn, lê vũ đạo gia, màu đen bụi gai ký hiệu uy hiếp 3 hợp 1 thực lực, chỉ cần không lơ là sơ suất, đi sang một cái người khiêu khích kia quái vật hẳn là không có vấn đề. Có thể đối mặt danh sách 7 người phóng hỏa, hắn thật không có nắm chắc. Quái vật này chỉ cần một mực công kích từ xa, đều chưa hẳn lại nhận màu đen bụi gai ký hiệu suy yếu. Suy nghĩ một chút, Lumiang quyết định rút lui trước lui. Hắn dự định chế định ra hữu hiệu phương án, chuẩn bị cho tốt tính nhắm vào bẫy rập về sau, mới nếm thử đối phó này hỏa diễm quái vật. Hắn bước đầu ý nghĩ là về nhà nhảy cái kia đoạn có khả năng triệu hoán đến chung quanh khu vực quái dị sự vật vũ đạo. Xem nhường giác hút quái vật còn sót lại linh trên thân sẽ có dạng gì ảnh hưởng trái chiều. Nếu như không nghiêm trọng, có thể tiếp nhận, vậy hắn về sau liền có thể mượn dùng đối phương một cái năng lực, tỉ như, ẩn thân. Đến mức bị phụ thân qua có hay không xuất hiện di chứng, cùng với cái kia oán linh thành công bên trên sau lưng có nguyện ý hay không rời đi các loại vấn đề, Lumiang cũng không quá lo lắng. Ngược lại đây là tại mộng cảnh trong phế tích, chỉ cần không tại chỗ tử vong, hồi trở lại hiện thực nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Cái gì đều có thể khôi phục. Lumiang vừa có động tác, ngọn lửa kia quái vật đột nhiên nâng lên đầu, dùng đốt cháy khét gương mặt, đột xuất con ngươi nhìn hướng bên này. Không tốt. Lumiang nói thầm một tiếng, không lo được leo lên hướng xuống, trực tiếp liền theo chỗ núp hướng mặt đất nhảy xuống. Cơ hồ là đồng thời, một cái to lớn, xích hồng hỏa cầu đập vào hắn nguyên bản vị trí, nổ gạch đá bay tứ tung, nổ từng tầng một sóng lửa ra bên ngoài. Lumiang vội vàng tránh né. Rơi xuống đất thời điểm cơ hồ không cách nào khống chế chính mình thân thể, chỉ có thể thuận thế ngã xuống, quay cuồng tiêu lực. Nếu không phải vũ đạo gia mang đến siêu phàm tính dẻo dai, hắn không tránh khỏi sẽ bởi vì cái này vặn vẹo động tác xé rách cơ bắp, làm gãy dây chằng. Chờ Lumiang một lần nữa đứng lên, ngọn lửa kia quái vật đã là xuất hiện ở đổ sụp kiến trúc đỉnh chóp, quanh người nổi bật ra một đầu lại một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành màu đỏ quạ đen. Thấy cảnh này, Lumiang liền phản phất bị một đội binh sĩ vây quanh, trong mắt thấy đều là họng súng. Không do dự, hắn không chạy giặc tiến vào, hướng hỏa diễm quái vật sừng sững đổ sụp kiến trúc chạy đi. Đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn cảm giác mình chuyển bại thành thắng duy nhất khả năng là lợi dụng ngực màu đen bụi gai ký hiệu. Mà này tự hồ cần rút ngắn khoảng cách. Bạch bạch bạch. Lumiang chạy như điên bên trong, một nửa quả lửa sưu sưu từ đó thiên hàng, đập vào phía sau của hắn, nện đến sóng nhiệt bay lên. Nổ tung quanh quẩn. Còn lại hư ảo quả lửa tùy theo cải biến hướng đi, ánh mắt toàn bộ khóa chặt chạy bên trong mục tiêu. Đúng lúc này, Lumiang đi tới cái kia đổ sụp kiến trúc dưới đáy, cùng hỏa diễm quái vật đường thẳng khoảng cách không cao hơn 5 mét. Một giây sau, bao vây lấy màu đỏ hỏa diễm cháy đen quái vật hoàn toàn cứng đờ, chung quanh hắn còn sót lại từng con hỏa diễm quạ đen trong nháy mắt dập tắt. Có tác dụng. Lumiang trong lòng vừa dâng lên vui sướng cảm xúc. Ngọn lửa kia quái vật liền quay lại thân thể, theo một phương hướng khác rơi xuống đổ sụp kiến trúc, chạy như điên mà chạy. Quy, không được chạy a. Lumiang vô ý thức hô một câu. Hắn cọ cọ vòng qua phía trước phế tích đuổi theo lên ngọn lửa kia quái vật. đuổi có hai tòa nhà kiến trúc, bởi vì quái vật kia tốc độ thực sự quá nhanh, Lumiang triệt để mất đi tung ảnh của nó. Mà lúc này đây, Lumiang ngực cảm giác nóng rực cũng đã biến mất. Hắn không thể không ngừng lại, điều chỉnh hô hấp, dự bị lấy đợi lát nữa truy tung dấu chân cũng đề phòng bẫy rập. Thở dốc ở giữa, Lumiang tầm mắt quét qua, đột nhiên ngưng kết. Hắn mặt bên chỗ không xa, một tòa nửa đổ sụp kiến trúc cổng, đang đứng một bóng người. Thân ảnh kia phủ lấy mang mũ trùm đầu trường bào màu đen, toàn thể cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua là duy nhất trên đầu lớn ba cái khuôn mặt. Chính diện gương mặt kia thuộc về lão giả, đôi mắt vẫn đục, lông mày thưa thớt, nếp nhăn rất nhiều, bên trái cái kia tờ là cái tráng niên nam tử, đường nét khắc sâu, mắt màu lam sáng ngời, râu ri tua tủa mà thâm đen, bên phải cái kia tờ thì phản phất không đến 5 tuổi hài tử, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, xanh thẳm trong mắt lộ ra ngây thơ cùng hồ đồ. Ba mặt quái vật. Cái kia ba mặt quái vật. Lumiang là thật bị hù dọa. Hắn bởi vì đuổi theo ngọn lửa kia quái vật, rõ ràng càng thâm nhập phế tích, thế mà trực tiếp gặp ba mặt quái vật. Tại trở thành vũ đạo gia, nắm giữ thần bí tế vũ, có thể nửa kích phát ngực màu đen bụi gai ký hiệu về sau, Lumiang cũng hoàn toàn không có lấy ba mặt quái vật làm thí nghiệm mục tiêu dự định. Hắn trực giác cho rằng cái tên này vô cùng nguy hiểm, ấn thần bí nữ sĩ dùng từ mà nói, liền là vị cách có thể so sánh cao, dù cho bị màu đen bụi gai ký hiệu suy yếu, vẫn như cũ có thể dễ dàng đánh giết nhỏ yếu, thợ săn. Cho nên, Lumiang kế hoạch lúc trước là trước vòng qua ba mặt quái vật chỗ khu vực, dùng cái khác quái vật luyện tay một chút, xác nhận nửa kích phát màu đen bụi gai phù tại đối mặt khác biệt cường độ kẻ địch thời gian đừng có thể phát huy cái tác dụng gì, sau đó lại cân nhắc là đi săn ba mặt quái vật vẫn là triệt để không đi trêu chọc. Ai biết, cái tên này vậy mà ra bản thân, lãnh địa, tới bên này, cùng Lumiang đụng vừa vặn. Cái này có muốn không, ta cho ngài nhảy đoạn múa nói xin lỗi thế nào? Lumiang một bên ở trong lòng điên cuồng nói thầm, một bên bản năng lui về sau một bước. Nửa đổ sụp kiến trúc cổng phủ lấy trường bào màu đen mang theo mũ trùm đầu ba mặt quái vật cũng lui về sau một bước. Lumiang xoay người lại. Ba mặt quái vật cũng xoay người lại. Lumiang chạy như điên mà chạy. Ba mặt quái vật cũng chạy như điên mà chạy. Nguyên bản định kéo dài khoảng cách thử khiêu vũ Lumiang chạy mấy bước, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía kẻ địch chỗ tại một khu vực như vậy, vừa vặn trông thấy ba mặt quái vật chạy như điên bóng lưng. Lumiang sửng sốt một cái. Cách trong chốc lát, hắn mơ hồ hiểu rõ chút gì đó, đưa tay sờ lên chính mình gương mặt, thấp giọng lẩm bẩm, ta đáng sợ như thế sao? Ba mặt quái vật vừa rồi biểu hiện khiến cho hắn liên tưởng đến lần thứ nhất gặp được đối phương lúc tình cảnh, lúc kia, hắn trộm nhìn lén ba mặt quái vật liếc mắt, dọa đến rút về thân thể, khẩn cầu, vĩnh hằng liệt dương, phù hộ chính mình không nên bị phát hiện, về sau, ba mặt quái vật rõ ràng có nhìn về phía hắn ẩn náu địa phương, lại tự hồ như không có cái gì phát giác, ngược lại chủ động kéo dài khoảng cách, đứng ở chỗ xa hơn. Nguyên lai lần kia không phải vĩnh hằng liệt dương, phù hộ ta, cũng không phải vận khí ta phi thường tốt. Mà là ba mặt quái vật nhìn ra hoặc là cảm ứng được ta, đặc thù, chính mình hù chạy. Lumiang như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức làm ra một cái suy đoán, mộng cảnh trong phế tích, vì cách đến trình độ nhất định quái vật có khả năng trực tiếp phát giác được ta, đặc thù, không cần ta nửa kích phát ra màu đen bụi gai ký hiệu. Chương 84, đoạn đao, cấp thấp nhất những cái kia chỉ còn bản năng, vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nếm thử tập kích, mà chờ hắn kích phát hoặc nửa kích phát ngực cái kia màu đen bụi gai ký hiệu. Cũng đều lựa chọn hoàn toàn thần phục, mặc cho xẻ thịt, cấp bậc cao một chút, tại hắn không có nửa kích phát màu đen bụi gai ký hiệu trước đó, đồng dạng sẽ đi săn hắn, chờ hắn nhảy xong tế vũ, thì rất có linh tính lựa chọn chạy trốn, bất quá, vượt qua 5 mét phạm vi, chúng nó liền không cảm ứng được màu đen bụi gai ký hiệu tồn tại, vừa rồi cái kia hỏa diễm quái vật hẳn là chẳng qua là lưu lại hoảng sợ, đem bắt nguồn từ trong phong ấn cái kia cổ ô nhiễm khí tức cùng Lumiang vẽ lên ngang bằng, mới có thể một mực tránh né, vì cách đến trình độ nhất định không cần Lumiang chính mình kích phát hoặc nửa kích phát ngực cái kia màu đen bụi gai ký hiệu, cũng không cần khoảng cách của song phương tiến vào 5 mét bên trong, liền có thể trực tiếp phát giác được hắn, đặc thù, biểu hiện ra rõ ràng sợ hãi. Này ba cái bên ngoài còn có hay không cái khác cấp độ, Lumiang cảm thấy hẳn là có, ít thì một cái, nhiều thì ba cái, tỉ như, đối mặt nửa kích phát màu đen bụi gai ký hiệu không hoảng sợ đến tại chỗ chạy trốn, chịu lấy khá lớn suy yếu tiếp tục công kích cái chủng loại kia. Tỉ như, vị cách cao đến sẽ không đối màu đen bụi gai ký hiệu sinh ra phản ứng gì cái chủng loại kia, cho nên, Lumiang một phương diện mừng rỡ với mình có thể dọa lùi ba mặt quái vật, tại mộng cảnh trong phế tích tựa hồ có thể đi ngang, một phương diện khác lại không dám có chút chủ quan. Không nói khả năng tồn tại vị cách cao hơn ba mặt quái vật khủng bố đồ chơi, Chỉ là hỏa diễm quái vật dựa vào mạnh mẽ công kích từ xa năng lực, cũng có thể hoàn toàn không nhận nửa kích phát màu đen bụi gai ký hiệu ảnh hưởng, đưa hắn đốt thành xác chết cháy. Có phán đoán như vậy, Lumian do dự một lát, dọc theo ba mặt quái vật chạy trốn con đường hướng mộng cảnh phế tích chỗ sâu kín đáo đi tới, dự định hôm nay kiểm tra huyết sắc, mỏm núi, cùng chung quanh nó một khu vực như vậy trạng thái, làm hậu tục cởi ra mộng cảnh bí mật làm tốt tiền kỳ tình báo sưu tập công tác. Trên đường, hắn đi thẳng tại đối lập ẩn nấp không dễ dàng như vậy bị phát hiện địa phương, đề phòng khả năng đột nhiên nhảy ra quái vật. Không biết có phải hay không là bởi vì ba mặt quái vật vừa mới đi ngang qua, còn lại quái vật bị dọa đến rời đi nguyên bản vị trí, Lumian một cái, bóng người, đều không nhìn thấy, thuận lợi xuyên qua một tòa tòa nhà đổ sụp kiến trúc cùng khắp nơi đều thấy u ám đá vụn, đã tới huyết sắc, mỏm núi, dưới chân. Nơi này còn có một vòng phế tích, nhưng cùng bên ngoài tầng kia tầng khác biệt chính là, nơi này kiến trúc bản thân không có đổ sụp, lại phản phất có sinh mệnh mình hoàn thành vạn vẹo gây dựng lại, chúng nó lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tự hồ tu một bức do bụi gai cuốn quanh mà thành quái dị tường thành. Tường thành e nhuộm nhà nhạt, lại xám màu đen, thuộc về nguyên bản kiến trúc cửa sổ, cửa phòng ngổn ngang khảm nạm tại nó mặt ngoài, có mở ra, có thể trông thấy nội bộ tàn phá bàn ghế, có đóng chặt, giống như đã vô pháp kéo động. Lumian nhìn lướt qua, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành phía sau huyết sắc mỏm núi. Đến khoảng cách này, dù cho không trung sương mù vẫn như cũ nồng đậm, đi sâu cái thế giới này chiếu sáng tương đương mỏng manh, hắn cũng có thể thấy rõ ràng mỏm núi các nơi chi tiết. Nó do hòn đá cùng đống bùn chồng mà thành, không cao hơn cao 30 mét, lại cho người ta đứng thẳng vào mây trời cảm giác, nó mặt ngoài màu sắc hết sức mất tự nhiên, vô luận là hòn đá nâu đỏ, vẫn là bùn đất hồng nâu, đều phản phất là đằng sau nhiễm lên đi, tương đương tà dị. Căn cứ Oro tiểu thuyết cùng những linh dị tạp chí đó, đây có lẽ là nhân loại máu tươi nhuộm đỏ, Lumian im ắng tự nói một câu, ánh mắt càng nhấc càng cao, nhìn về phía mỏm núi, đỉnh chóp bị nồng đậm sương mù che giấu địa phương. Đúng lúc này, giữa không trung tựa như có gió vô hình thổi qua, nhưng nơi đó sương mù khí tiêu tán không ít. Mỏm núi, đỉnh chóp lập tức rõ ràng ánh vào Lumian đôi mắt. Nơi đó ngồi xếp bằng lấy một cái hẳn là có cao 4-5 mét y cự nhân. Hắn trần trụi thân thể, trên cổ lớn ba cái đầu, một cái mặt hướng bên trái, phẫn nộ, tham lam, cừu thị vân vân tự lộ rõ trên mặt, vô cùng tà ác, một cái đối diện phía trước, vẻ mặt nhăn nhó, viết đầy thống khổ cùng hối hận, một cái nhìn phía bên phải, khuôn mặt thánh khiết trong mắt chứa thương hại. Cái này, cự nhân, tổng cộng có 6 cánh tay, hướng hai bên dùng khác biệt góc độ mở rộng ở không trung, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bao quát ba cái kia đầu, đều là do từng khối máu thịt, từng cái khí quan tàn phiến hợp lại mà thành, khắp nơi rõ ràng vết nứt, khắp nơi chảy xuôi theo phát vàng nước mũ, nhất là đối diện Lumian cái kia cái đầu, khóe mắt còn có trong suốt huyết sắc nước mắt dọc dọc trượt xuống. Vừa nhìn thấy này, cự nhân, Lumian trong óc trong nháy mắt, ông, một tiếng, bên tai lại nghe thấy cái kia phản phất đến từ vô tận nơi xa lại gần ngay trước mắt khủng bố thanh âm. Đầu của hắn tựa như là bị người dùng rìu trực tiếp bổ ra, đau đớn kịch liệt chiếm cứ đầy hắn hết thảy suy nghĩ, tước đoạt hắn toàn bộ ý nghĩ. Hắn bên ngoài thân, từng sợi hoặc to hoặc mảnh mạch máu đột hiện ra tới, đỏ đến sắp bị nhen lửa. Chờ Lumian theo sắp chết trong trạng thái tỉnh đến, hắn phát hiện mình đang co quắp tại trên mặt đất, vừa đi vừa về quay cuồng. Tự hồ không bằng này không đủ để hóa giải thống khổ trên người. Hắn ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nhuộm huyết sắc, nhìn cái gì đều sương mù mông lung. Nằm trong loại trạng thái này, Lumian cảm thấy coi như tới một cái không gian quái vật cũng có thể dễ dàng giết chết chính mình, nhưng có thể là màu đen bụi gai ký hiệu bị hoàn toàn kích phát, khiến khu vực này không có khi người có can đảm tiến vào. Mà huyết sắc, mỏm núi, đỉnh chóp cái kia, cự nhân, không biết không cách nào rời đi, còn là đồng dạng bị màu đen bụi gai ký hiệu ảnh hưởng. Chưa đối kém chút mất khống chế Lumian phát động công kích. Lại chậm một hồi lâu, Lumian bò lên, chỉ thấy mình màu đậm áo giáp két bên trong món kia sợi đầy áo sơ mi khắp nơi đều là vết máu cùng vết mồ hôi. Thứ gì đó? Hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Chỉ là như thế nhìn thoáng qua, hắn màu đen bụi gai ký hiệu liền bị hoàn toàn kích phát, cả người tiếp cận mất khống chế, so thu hoạch được vũ đạo gia lực lượng lúc còn nguy hiểm hơn. Hắn hiện tại thậm chí đều không dám trở về nghĩ cái kia cự nhân, bộ dáng, chỉ có thể căn cứ ấn tượng làm nhất định suy đoán, ba mặt quái vật cao cấp phiên bản. Có mãnh liệt ô nhiễm. Quả nhiên, Oro nói rất đúng, thứ không nên thấy không thể xem, nó ngồi tại huyết sắc mỏm núi bên trên cũng chính là toàn bộ mộng cảnh phế tích trung ương, điều này đại biểu nó là mộng cảnh bí mật một bộ phận. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian nhẫn nhịn lại nâng lên đầu, lại nhìn mỏm núi, đỉnh chóp liếc mắt xúc động. lại nhìn một chút thật sẽ chết. Hắn quyết định đi đầu rút lui, hồi trở lại hiện thực tỉnh dưỡng một thoáng, đến ban đêm lại đến thăm dò. Xoay thân thể lại, Lumian đang chuẩn bị xuôi theo lúc đến con đường rời đi, đột nhiên nghe được đương, đương, đương, thanh âm. Tình huống như thế nào? Hắn lòng sinh tò mò, dự định lặng đi qua nhìn một chút. Đương nhiên, hắn không có vội vã như vậy, cái kia lỗ mãng như vậy, lân cận tại tường thành đối diện tìm tới một tòa nửa đổ sụp kiến trúc ẩn giấu, chờ lấy linh tính khôi phục một chút. Qua một hồi, Lumian lại một lần nhảy lên cái kia đoạn thần bí tế vũ. Hắn phản phất hóa thân thành vị kia che giấu tồn tại tế tự, dùng có thể điều động chung quanh sức mạnh tự nhiên vũ đạo lấy lòng lấy hắn. Chờ đến ngực cảm giác nóng rực xuất hiện, Lumian ngừng lại, hướng khi có khi không hợp lý làm tiếng kính đáo đi tới. Quay quanh huyết sắc, mỏm núi, cùng vặn vẹo, tường thành, xoay chuyển nửa vòng, lại nhảy lần múa về sau, hắn thấy được một vệt ánh lửa. Tường thành ngay phía trên nửa mở một cái nâu đỏ sau cửa gỗ, lắc lư màu da cam ánh lửa thấu ra tới. Đương. Đương. Đương. Trong phòng vị kia thân ảnh chiếu vào nghiêng phía trên cửa sổ thủy tinh mặt ngoài, hình như nhân loại, nhưng bị chiếu sáng kéo đến có chút dài nhỏ. Lúc này, cái kia bóng người đang giơ cao lên chù y hình sự vật, mãnh lực đập xuống. Cong. Lại là một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Thợ rèn. Mộng cảnh trong phế tích còn có thợ rèn. Lumian căn cứ tự thân nắm giữ tri thức làm ra suy đoán. Ỷ vào ngực màu đen bụi gai ký hiệu còn không có tan biến, hắn hóp lưng lại như mèo, lẻn đến cái kia phiến cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nghiêng đi thân thể, đem ánh mắt đầu đi vào. Mặc dù Lumian con mắt còn không có hoàn toàn khôi phục, xem đồ vật vẫn như cũ có chút không đủ rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt ra được tường thành bên trên trong phòng này tình cảnh, khắp nơi là phá toái bàn ghế đồ dùng trong nhà, ở giữa là một cái không có nửa khúc trên bếp lò bên trong thăng lửa cháy, mang lấy một khối hợp lại mà thành tấm sắt. Trên miếng sắt bày biện một thanh màu đen bạc đoản đao, nó hơi có như thường dao găm gấp hai dài, mặt ngoài bao trùm lấy từng tầng một hoa văn kỳ dị, Lumian chỉ là nhìn thoáng qua, cũng có chút choáng đầu. Cong. Cầm lấy thiết chù y, bóng người như là thành thạo thợ rèn, không ngừng mà đập cái kia thanh đoản đao. Hắn phủ lấy trường bào màu đen, sườn đối Lumian gương mặt đều là hư thối dấu vết, bộ phận địa phương thậm chí